không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 337. Toàn niên cấp thi đấu. Thứ ba càng, cái này nhất thiên. Toàn bộ đế phủ đại học viện học sinh đều hội tụ ở đế phủ đại học viện khu vực trung ương trung tâm. Sân rộng chỗ, 1 đến 6 niên cấp học sinh toàn bộ đều hội tụ ở này chỗ. Ngoại trừ một ít cô tâm cao ngạo, tự nhận là có thể thu được tốt thành tích học viên bên ngoài. Còn lại học viên cơ bản trên đều vẻ mặt chờ mong. Lúc này đây thu được bài danh về sau, sẽ căn cứ hạng trình tự phát thưởng cho. Khóa trước hạng nhất khen thưởng thập phần phong phú, chỉ là tài nguyên cũng đủ để cho một gã học viên tấn cấp đến phân hồn kỳ trước kia cũng không cần lo lắng không tài nguyên có thể dùng. Toàn viện học viên hội tụ ở trung tâm sân rộng mấy phần chung về sau, chỉ thấy thiên không bên trên một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, khuôn mặt nghiêm trọng, nhường Thăng không nổi bất kỳ kháng cự nào ý. Người này chính là đế phủ đại học viện hiện đảm nhiệm viện trường, Lâm thị hoàng tộc lão tổ một trong Lâm Huyền. Này lúc, Lâm Huyền người xuyên huyền ngọc bạch long bào, một thân khí chất đề thăng tới cực hạn, thần hồn lực quét nhìn các vị ở tại đây, ở quét nhìn đến Lâm Phượng Nghi, Lâm Vô Bạch thời điểm, gật đầu lướt qua, ở quét nhìn đến Lâm Bắc về sau, Lâm Huyền kém chút bị hù dọa, thầm nghĩ, lão tổ hắn làm sao sẽ tham dự cái này chàng thi đấu? Lấn phụ những đứa trẻ có ý tứ sao? Bất quá, đã lão tổ nguyện ý chơi liền chơi đi. Đại không được, đến lúc đó âm thầm cho những thứ kia bị Lâm Bắc khi dễ học viên một điểm bồi thường đi. Nay thiên, là ta đế phủ đại học viện 3 năm một lần toàn niên cấp thi đấu đại thi đấu. Lúc này đây, chư vị học viên sẽ tiến nhập ta tiểu thế giới bên trong tiến hành quyết đấu. Quyết đấu cuối cùng còn dư lại nhất người, là thứ nhất danh. Bài danh căn cứ đấu loại nhân số vì tích phân, nhất người làm 1 tích phân, cấp thấp đấu loại đệ tử cấp cao, tác thì là thu được gấp đôi tích phân, cách mỗi một cái cấp, tác thì tăng gấp đôi, mỗi khi nhất người đem tên còn lại đấu loại về sau, sẽ thu được hắn tự thân phân nửa tích phân, còn tích phân để làm gì ra, nói vậy ta không cần nhiều lời, các người cũng tin tưởng. Tốt, không nói nhiều thừa thải, các người đều đã minh bạch quy tắc, như vậy thi đấu bắt đầu. Vừa nói, thần hồn lực phạm vi bao phủ bên trong mọi người, bao quát Lâm Bắc toàn bộ đều bị Lâm Huyền truyền tống đến trong cơ thể hắn tiểu thế giới bên trong. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai mắt của mình tối sầm lại. Chờ khôi phục lại về sau, liền đã xuất hiện ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Nơi này là lão tổ. Cái này lúc Lâm Bắc nghe tiếng nhìn lại, phát hiện Lâm Huyền đột nhiên xuất hiện ở Lâm Bắc sau lưng, vẻ mặt cung kính nói: Lâm Huyền nha, có chuyện gì tình sao? Không có việc gì, chính là hy vọng lão tổ chờ một hồi chơi đùa thời điểm có thể thủ hạ lưu tình. Dù sao những thứ này mầm tương lai đều là ta thần long đế quốc trung kiên lực lượng. Lão tổ đừng đem hắn nhóm đả kích ngoan. Lâm Huyền mang trên mặt chờ mong màu sắc nói đạo. Dù sao, thần long đế quốc lực lượng trung kiên chủ yếu khởi nguồn chính là đế phủ đại học viện. Theo đế phủ đại học viện bên trong bồi dưỡng ra tới học viên, đối với thần long đế quốc lòng trung thành thập phần cường liệt. Ta đây một lần chỉ là thần hồn hình chiếu tới mà thôi. Cái này một bộ thần hồn hình chiếu có thể phát huy ra được lực lượng cũng chỉ có phân hồn sơ kỳ. Đả kích bất tử bọn họ. Hy vọng như này đi. Lão tổ ghi nhớ kỹ. Hạ thủ đừng quá ngoan. Lâm Huyền 5 lần 7 lượt dặn Lâm Bắc. Rất sợ Lâm Bắc đem này đám đệ tử đả kích không còn hình người. Dù sao, Lâm Bắc đối đãi địch nhân hung tàn nhưng là có mắt thấy. Đương nhiên, đối với người mình mà nói, vẫn tương đối tốt đẹp. Ngươi cứ như vậy không tin ta này. Không phải, được, đã không có việc gì là được. Đúng, đem ta truyền tống đến ngươi lão tổ mẫu bên kia đi. Lão tổ mẫu, chính là vợ ta. Ồ, a hát, biết lão tổ, Lâm Huyền cái này thì mới phản ứng được. Hay là ngoại tổ mẫu chính là một cái tuổi liền hắn còn sống số lẻ cũng không đủ tiểu cô nương. Đem Lâm Bắc truyền tống đến Lãnh Vô Song vị trí về sau. Trong lòng nhổ nước bọt đứng lên. Lão tổ liền tiểu cô nương đều không buông tha. Cái này khẩu vị thật đúng là đặc biệt. Đương nhiên, những lời này chỉ là nội tâm nói. Nếu như bị Lâm Bắc nghe được, trong vài phút đem Lâm Huyền treo ngược lên đánh. Ấn ở mà ma sát mấy trăm lần mới nguôi giận. Lâm Huyền tiểu thế giới không đồng ý Lâm Thiên tiểu thế giới. Lâm Huyền tiểu thế giới bốn chỗ đều là huyền phù đảo đảo. Từng cái đảo nhỏ trên đều có hoặc nhiều hoặc ít cạm bẫy. Nói cách khác, các học viên tiến nhập Lâm Huyền tiểu thế giới về sau. Gặp phải không chỉ mình có những học viên khác uy hiếp. Còn có tới tự Lâm Huyền tiểu thế giới bẫy dập uy hiếp. Đương nhiên, một ít nhỏ yếu các học viên cũng có thể mượn bẫy dập tính đặc thù tới đối địch đệ tử cấp cao. Đây là đệ tử cấp thấp có thể hữu hiệu đối địch đệ tử cấp cao duy nhất phương pháp. Đương nhiên, người thực lực bản thân mạnh mẽ, đủ để đối kháng cái khác học viện nói ngoại trừ. Này lúc, chiến đấu bắt đầu. Mỗi một danh tiến nhập Lâm Huyền tiểu thế giới học viên ở hàng lâm chạm đất một khắc kia trốn đi mai phục, trực tiếp bốn chỗ đi lại, nhìn có hay không tới tập kích học viên. Tại chỗ chờ đợi cái gì cần có đều có. Chỉ chốc lát, chỉ là qua thập phần chung không đến thì có mấy nghìn học viên liền này đào thải hết. Lâm Huyền tiểu thế giới, một tòa tràn đầy đóng băng huyền phù đảo đảo bên trên. Lãnh Vô Song đang ở đảo nhỏ bên trong đi lại, cầm trong tay Trạm Lam kiếm, thời khắc cảnh giác bốn phía tình trạng. Lúc này đây thi đấu bất đồng lần trước, một lần này thi đấu là toàn niên cấp hội tụ vào một chỗ đại đối kháng. Lãnh Vô Song tuy là thực lực có thể ở năm thứ ba bên dưới hoành xuống, nhưng là năm thứ ba bên trên còn có 4 năm, 5 năm, thậm chí 6 năm, còn có xuất khiếu kỳ, phân hồn kỳ cường giả. Nguyên nhân đây, thực lực chỉ có kim đan tột cùng Lãnh Vô Song cũng không dám giống như trước đó. Thả lỏng cảnh giác, đang ở này lúc, thiên không bên trên, Lâm Bắc thân ảnh phi thẳng đến Lãnh Vô Song một bên rơi xuống. Lãnh Vô Song thấy thế, mang trên mặt một tia kinh hỉ màu sắc nói: Lâm Bắc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phải biết, lúc này đây thi đấu nhưng là giống như trước đó. Hết thảy học viên vị trí đều cho lăn lộn, ngoại trừ lần trước có người ở hộp tối thao tác bên ngoài. Ngươi ngực ở trên đồng tâm khóa có ta cấm, cho nên ta có thể cảm ứng được vị trí của ngươi. Lâm Bắc giả vờ bình thản nói: Nguyên lai như đây. Chẳng qua ngươi tới là tốt rồi, tối thiểu an toàn tính cao hơn một chút. Song Nhi, muốn được hạng nhất sao? Đệ nhất danh, ngẫm lại là tốt rồi. Bằng vào ta thực lực, căn bản là không có khả năng. Cầm một top 500 nhưng thật ra khả năng. Top 300 người, toàn bộ đều là thực lực đạp chân xuất khiếu kỳ lớp 5 học viên. Cho dù Lãnh Vô Song có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng là, xuất khiếu kỳ chiến lực đã tuyệt không phải bình thường, cũng không phải là nguyên thần kỳ chiến lực có thể so sánh. Đây là chất thuế biến. Song Nhi, nếu như ngươi nghĩ được hạng nhất, ta có thể giúp ngươi nha. Toán đi, như vậy cùng ăn gian có cái gì khác biệt? Ta muốn dựa vào tự ta lực lượng tới lấy được bài danh. Đúng, Tiểu Bạch còn có Linh Tử tỷ đã ở bên trong. Ngươi biết vị trí của bọn họ sao? Cái này không được, ta có thể tìm được ngươi. Còn nhiều hơn thua thiệt ta để lại cho ngươi đồng tâm khóa phía trên có ta cấm chế. Còn bọn họ, tiểu thế giới này như thế lớn, đương nhiên tìm không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.